Mà Thế Đại trở về. Chương 137, thần chuyển hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan đồng chí, Hà Bồi Nguyên nhịn không được hô một tiếng. Ngươi chuyện ra sao a, Sở Hàm đâu? Câu này, Sở Hàm đâu? Nhất thời để bầu không khí lâm vào quỷ dị trạng thái. Trình Hiền Quốc, Diệt Tử còn có chiến lực không rõ cùng bên trên đồng thời đem ánh mắt chuyển rời đến cái này nữ nhân xa lạ trên thân. Trong tay thương cùng cái kia không rõ vũ khí cũng là nhắm ngay thượng quan Vũ Hinh phía sau lưng. Hung hăng hướng trên lầu chạy thượng quan Vũ Hinh cước bộ bỗng nhiên một hồi. Phong mang ở phía sau cảm giác dị thường rõ ràng. Phảng phất một thanh lợi kiếm đâm tới. Khó chịu tâm tình tự nhiên sinh ra. Cái này tại trong quân đội từ nhỏ lăn lộn đến đại nữ quân y bỗng nhiên quay đầu lại. Răng rắc một chút cầm trong tay thương nhắm ngay phía dưới mấy người. Làm gì? Muốn sống mái với nhau? Nữ quân y thanh âm tràn ngập bá khí. Hắn mẹ ai dám ở cái này trong lúc mấu chốt quấy rối ta liền băng ai? Kinh ngạc đến ngây người. Thượng quan Vũ Hinh lời nói quả thực để Hà Bồi Nguyên các loại một đám đại lão ra dọa đến cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Vừa mới nếu là không nghe lầm. Thượng quan Vũ Hinh tựa như là bạo nói tục a, không phải đâu. Cái này nữ quân y mới tách ra khỏi bọn họ bao lâu? Như thế lập tức tính khí biến lớn như vậy. Tách ra trong khoảng thời gian này nàng đến theo Sở Hàm bọn họ kinh lịch cái gì? Hà Bồi Nguyên bọn người toàn ngốc. Tại bọn họ trong ấn tượng thượng quan Vũ Hinh mỗi tiếng nói cử động đều cực kỳ đâu ra đấy. Hoàn toàn là trong quân đội đi tới nữ binh. Bọn họ thực sự khó mà tiếp nhận giờ phút này thượng quan Vũ Hinh vậy mà theo cái nữ phỉ đồ một dạng. Ngay sau đó một giây sau, Lô Hoành Thịnh đám người nhất thời cảm thấy Sở Hàm thật tốt châu. Lại đem cái này thực chất bên trong ngạo tức gần chết nữ quân y cho tách ra thành nữ phỉ. Bất quá, đến phát sinh chuyện gì? Không chỉ là Hà Bồi Nguyên chờ cùng thượng quan Vũ Hinh quen thuộc cả đám. Trong góc gặp qua cái này nữ quân y quần chúng vây xem cũng là một trận không khỏi. Làm sao đi ra ngoài một chuyến. Trở về mang theo nặng như vậy mùi thuốc súng a, xem ra sự tình tựa hồ rất nghiêm trọng. Ngươi cùng Sở Hàm là quan hệ như thế nào? Trình Hiền Quốc cũng mặc kệ thượng quan Vũ Hinh lời nói có bao nhiêu xong. Cha hỏi gọn gàng khi. Quảng cáo. Ngươi quản được a, nữ quân y không có cái này kiên nhẫn giải thích. Quay đầu liền đối trên lầu hô to một tiếng. Trần thiếu gia, thượng cửu đệ, mau xuống đây. Trần thiếu gia, thượng cửu đệ, hai cái danh tự này vừa ra. Trình Hiền Quốc cùng Duyệt Tử trong mắt chừng đến độ kém chút lồi ra đến. Trần thiếu gia cùng thượng cửu đệ cũng ở nơi đây. Ngay sau đó hai người lập tức hiểu được. Cảm tình trước mắt cái này ăn mặc quân y nữ nhân là Sở Hàm một đám. Móa. Diệt Tử cảm thấy mình mộng bức, hắn mắt nhìn Hà Bồi Nguyên bọn người. Đám người này cùng cái này kêu lên quan nhân tựa hồ rất quen. Chẳng lẽ cũng là theo Sở Hàm một đám? Đậu phộng, đây chẳng phải là người trong nhà đấu tranh nội bộ. Nghe được Trần thiếu gia cùng thượng cửu đệ tên, Hà Bồi Nguyên mấy người cũng là một trận kinh ngạc. Bọn họ ở chỗ này chờ nửa ngày. Nguyên lai Sở Hàm trong đội ngũ đồng đội tại A, bất quá nhìn lấy Trình Hiền Quốc cùng Diệt Tử kinh ngạc biểu lộ. Hà Bồi Nguyên bọn người tuy nhiên còn không nghĩ tới cái kia tầng diện. Nhưng cũng tựa hồ phát giác được cái gì không đúng. Duy nhất không có cảm giác gì. Vẫn như cũ dơ không rõ vũ khí cùng bên trên vẫn còn tình trạng khẩn trương. Trước mắt đám người này hắn không nhận ra cái nào. Cái kia thập cực khổ tử Trần thiếu gia cùng thượng cửu đệ hắn cũng không biết. Hắn chỉ nhận biết Sở Hàm. Tình huống như thế nào? Rất nhanh, Trần thiếu gia cồng kềnh thanh âm trên lầu vang lên. Một khỏa mập đầu to kiếm ra đến. Thượng quan ngươi làm sao một người trở về? Ta lão đại đâu? Nhanh theo ta đi. Mình lão đại bị cuốn lấy. Thượng quan Vũ Hinh cũng không nhiều lời. Nói thẳng. Thượng quan Vũ Hinh lời nói lần nữa kinh ngạc đến ngây người một đám người. Lão đại, còn mình, Trần thiếu gia sững sờ. Ngay sau đó đối Sở Hàm bội phục như là nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Lão đại cũng quá trâu. Nhanh như vậy liền đem cái này nữ quân y thu phục. Hà Bồi Nguyên cùng Lô Hoành Thịnh còn có Giang Tả bọn người càng là cả kinh, cái cằm đều nhanh rơi mặt đất. Lúc này mới bao lâu, Thượng quan Vũ Hinh liền bắt đầu gọi Sở Hàm lão đại. Sở Hàm nhân cách mị lực cũng quá nghịch thiên đi. Vậy bọn hắn muốn hay không cũng gọi như vậy? Nghe vẫn rất thân thiết a. Nghe được Thượng quan Vũ Hinh cùng Trần Thiếu Gia đối thoại, một bên Trình Hiền Quốc cùng Diệt Tử này vẫn không rõ a. Cảm tình nữ nhân này còn có bên cạnh một mặt hoảng hốt lão quân nhân đều là Sở Hàm một đám. Cái kia chính là người trong nhà a. Người trong nhà đánh cái lông a đánh. Hai người trực tiếp hay cây súng khiêng liền đi ra ngoài. Trình Hiền Quốc càng là trực tiếp đối Thượng quan Vũ Hinh ngữ khí 180 độ đại chuyển biến. Thượng quan muội tử, nói lão đại ở đâu ra chuyện gì? Hai ta khác không được, nhưng lại không sợ chết. Thượng quan Vũ Hinh sững sờ. Lão đại, nhìn lấy hai người một bộ muốn trên chiến trường liều mạng bộ dáng. Cái này nữ quân y sững sờ một giây sau gật gật đầu. Được, thương pháp tốt liền theo. Ta đi. Lô Hoành Thịnh trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Làm nửa ngày Trình Hiền Quốc cùng Diệt Tử hai người là người trong nhà. Vậy bọn hắn vừa mới rằng con nửa ngày còn kém chút cướp cò là làm cái lông a. Lô Hoành Thịnh, Hà Bồi Nguyên còn có Giang Tả liếc nhau. Trong mắt ba người kinh ngạc cùng im lặng không có sai biệt. Phí nửa ngày kinh, mẹ nó vậy mà đều là người một nhà. Chờ lấy, lập tức tới. Trần Thiếu Gia nghe xong Sở Hàm bị người cuốn lấy, vội vàng hai ba lần bàn giao thượng cửu đệ một câu liền chạy xuống lầu. Dù sao có Bạch Duẫn Nhi ở chỗ này hắn yên tâm rất lợi hại. Nữ nhân này cường đại chiến lực Trần Thiếu Gia thế nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, đây chính là theo Sở Hàm có liều mạng người. Lạc Tiểu Tiểu tại bên người nàng tuyệt đối an toàn. Quảng cáo. Hà Bồi Nguyên đem nữ nhân hài tử lưu lại. Chính mình thì là mang theo Lô Hoành Thịnh còn có Giang Tả đi theo Thượng quan Vũ Hinh hướng mặt ngoài chạy. Khác không nói nhiều. Dù sao Sở Hàm có việc bọn họ lập tức liền sẽ đi hỗ trợ. Một đám người trùng trùng điệp điệp liền xông ra ngoài. Tên là cùng bên trên người đàn ông đầu chọc sờ đầu một cái. Một khỏa IQ đạt tới 250 thông minh đầu trong nháy mắt làm rõ tiền căn hậu quả. Đem cái kia thanh không rõ vũ khí sắp đâu bên trong. Tên đầu chọc này nam nhân cũng không nói chuyện. Yên lặng đi tại đã đi ra ngoài chuẩn bị ra ngoài trợ giúp Sở Hàm mấy người sau lưng. Người đàn ông đầu chọc hành vi mấy người nhìn ở trong mắt. Nhất thời hiểu được, gia hỏa này cũng mẹ nó là Sở Hàm tiểu đệ. Ta dựa vào, vậy thật đúng là người một nhà đấu tranh nội bộ a. Đi tại đầu chọc cùng tiến về phía trước người vừa lúc là Lô Hoành Thịnh. Con hàng này cũng không biết là não tử thiếu gân vẫn là cái gì. Đối đầu chọc cùng bên trên liền đến câu. Huynh đệ một hồi sợ hãi liền ngốc đằng sau ta. Lô Hoành Thịnh vừa nói. Phía trước điều chỉnh ống kính đầu cùng bên trên kiêng kỵ Hà Bồi Nguyên cùng Trình Hiền Quốc liền lập tức quăng tới xem thường ánh mắt. Tên đầu chọc này còn cần lấy ngươi che đậy. Ngươi biết hắn trên tay kia thanh theo đồ chơi giống như vũ khí là cái gì không? Bất quá đồng thời cái này hai tên tại trong quân đội lan lộn qua một già một trẻ quân nhân đối Sở Hàm càng là sùng bái đến tột đỉnh. Tên đầu chọc này nam nhân cũng không đến. Trừ thần thương thủ Trần Thiếu Gia. Đoán chừng hắn chính là chỗ này lợi hại nhất một người. Lợi hại như vậy một người đầu chọc đều có thể thu phục. Sở Hàm thật sự là quá trâu. Trước một khắc còn kiếm bạt nỗ trương một đám người trong nháy mắt liền kề vai sát cánh rời đi siêu thị. Cái này để người ta chấn kinh đại nha tràng diện để trong góc quần chúng vây xem từng cái ngây ra như phỗng. Đây là chẳng lẽ cũng là thần chuyển hướng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.